Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, Liệt Dương. Ma ảnh huyền chu là một loại 10 phần kinh khủng quái vật. Loại quái vật này là hắc ám, kim song sinh thuộc tính, có thể tại trong bóng tối săn giết địch nhân, toàn thân đen nhánh, ẩn tàng năng lực thập phần cường đại, thường thường là giết chóc, ám sát đại danh từ. Lâm Duệ sáng tạo một tổ chức, nơi này người áo đen chẳng qua là hình thức ban đầu mà thôi. Lần này hắn thông qua hồn ấn, đem linh hồn chia ra một tia, mặc dù để tự thân nguyên khí đại thương, nhưng cũng bởi vậy thuận lợi đem 67 mai hồn ấn khắc sâu vào trong đầu của bọn hắn. Từ đó đạt tới điều khiển sinh tử của bọn hắn. Trong này 67 cái ma ảnh huyền chu các thành viên, toàn bộ đều là hung thần ác sát hung phạm. Trên thân có được mấy đầu nhân mạng, đã sớm là nên ăn súng. Lần này Lâm Duệ để Hắc Hổ Bang siêu tập ra như thế một đám người ra, đem hồn ấn đánh vào linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Căn bản không có một tia áp lực trong lòng. Không chỉ có như thế, những người này toàn bộ đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra, không chỉ có là hung phạm mà thôi, mà lại đều là ngự linh sư thân phận. Các ngươi đi theo ta tiến về Thiên Kinh, trước tiên ở Thiên Kinh ổn định lại, thông qua ta cho các ngươi huyền hoàng huyết cùng ám lôi bí điển, mau chóng đem thực lực trưởng thành. Lâm Duệ đứng dậy, nhìn về phía chung quanh người áo đen, mệnh lệnh nói, vâng, chủ nhân. Chung quanh người áo đen đều nhịp mở miệng nói ra, không cần gọi ta là chủ nhân, xưng hô ta là các chủ là đủ. Lâm Duệ nhướng mày, hắn đối chủ nhân từ ngữ này xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Phân phó nói, những người áo đen này mặc dù bị Lâm Duệ gieo xuống hồn ấn, nhưng bản thể tư tưởng vẫn là không có đánh mất, tựa như người bình thường có độc lập năng lực suy tính. Bất quá, tại loại này độc lập bên trong, sẽ tự nhiên mà nhưng dẫn đạo bọn hắn trung thành Lâm Duệ. Bất kỳ cái gì bất lợi cho Lâm Duệ sự tình đều sẽ bị bọn hắn bài trừ. Các chủ, âm thanh vang dội vang lên, những người áo đen này khom mình hành lễ, thời gian như nước chảy, tại trong lúc lơ đãng liền cực nhanh mà qua, trong lúc vô tình, 3 năm thời gian chớp mắt biến mất. Thời gian 3 năm bên trong, phát sinh rất nhiều sự tình, ngũ đại giới vực xâm lấn tiến hành, trừ Hoa Quốc cùng Châu Úc bên ngoài, những giới khác vực quái vật toàn bộ xông vào địa cầu bên trong. Địa cầu lãnh thổ lại một lần nữa bị bọn quái vật tứ ngược. Bọn chúng thỏa thích hưởng thụ cái này 100 năm trước kia đã từng chiếm lĩnh qua địa phương. Tử vong, phá hư, hủy diệt tùy thời tại phát sinh. Mà thần thoại giới bên trong, cũng trong khoảng thời gian này có kinh khủng quái vật xông ra. Hôm nay, là toàn cầu ngự linh sư hiệp hội chờ lục đại trung lập thế lực triệu tập ngự linh sư liên minh đại hội mở ra thời gian. Ngự linh sư liên minh đại hội, là tại trong hoàn cảnh đặc thù, diễn sinh ra toàn cầu thống nhất chiến lược hội nghị. Cái hội nghị này đề tài thảo luận, trọng yếu nhất một hạng, chính là tổ kiến ngự linh sư liên minh. Cái này liên minh cùng loại với Liên Hiệp Quốc, nhưng so với lại muốn quyền lợi cao hơn mấy lần. Liên minh thiết lập 72 vị trưởng lão, 3 vị nguyên lão. 3 vị nguyên lão phân biệt từ Dịch Ninh, Băng Thần, Chiến Thần đảm nhiệm, cho nên còn lại chính là 72 vị trưởng lão vị trí tranh đoạt. Cái này không thể nghi ngờ đã dẫn phát toàn cầu ngự linh sư nhóm mãnh liệt nhiệt tình. Dù sao ngự linh sư liên minh quyền lợi thực sự quá lớn, lớn đến một loại không cách nào tưởng tượng trình độ, có thể xưng địa cầu cao nhất quyền lợi trung tâm. Bất quá lúc này ở vào Thiên Kinh Thiên Tuyển trong tổng cục, lại không khí rất căng thẳng. Biệt thự bên ngoài, Dương Vũ, Tôn Vũ Hy, Vân Hiên bọn người thấp giọng thảo luận, thỉnh thoảng đem ánh mắt vùi đầu vào trong biệt thự. Lôi cục tới, lôi cục, Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến mọi người chào hỏi âm thanh, đã thấy Lôi Dương một đoàn người vội vã chạy đến. Lôi Cục, Dương Vũ bọn người vội vàng khom người hành lễ. Lôi Dương khoát tay áo, nhìn về phía trong biệt thự, hắn có thể cảm nhận được một cỗ cường hoành khí tức tại bay lên, theo cỗ khí tức này không ngừng ấp ủ giữa thiên địa, phảng phất phát sinh một loại nào đó biến hóa. Loại biến hóa này mười phần nhỏ bé, nhưng thân là liệt dương cấp Lôi Dương lại có thể rõ ràng cảm ứng được. Muốn đột phá, Lôi Dương trong mắt khẽ nhúc nhích, biết đây là có người muốn đột phá trước. Thiên địa này pháp tắc đang không ngừng ba động, mà lại đột phá cảnh giới không thấp. Liệt dương cấp, Lâm Duệ muốn đột phá. Lôi Dương mừng rỡ trong lòng, đối bên cạnh nhìn Dương Vũ bọn người hỏi. Vân Hiên đối mặt cái liệt dương cấp đại nhân vật, có chút khẩn trương, vội vàng trả lời. Vâng, Lâm Duệ lúc trước liền nói với chúng ta qua, sắp đột phá, lần này chỉ sợ cũng là nước đến mương tới. Lôi Dương gật gật đầu. Lâm Duệ tại Nguyệt Phách cấp lắng đọng 3 năm, một thân căn cơ đã sớm đánh kiên cố vô cùng, trước đó nhanh chóng đột phá tạo thành tai họa ngầm cũng biến mất. Lần này đột phá cũng là bình thường sự tình, quá hồ nháo, liệt dương cấp đột phá hung hiểm không thôi, đặc biệt là muốn vượt qua thiên cương thế giới, cần phải có người ở bên cạnh thủ hộ. Chúng ta đi vào. Lôi Dương nhíu mày, mở miệng nói ra, không cần tiến vào, bên trong có người thủ hộ. Đang lúc Lôi Dương muốn xông vào biệt thự thời điểm, bỗng nhiên trên bầu trời một thanh âm truyền đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thanh một hắc hai thân ảnh từ trong hư không bước ra. Tựa như thiên thần, gặp qua Linh Thông Vương, gặp qua Chí Ám Vương. Nhìn thấy cái này hai thân ảnh, đám người giật nảy cả mình, vội vàng khom người hành lễ. Lôi Dương cũng có chút khom người, không dám thất lễ. Chí Ám Vương hai người gật gật đầu, cười nói, Lôi Cục trưởng, Lâm Duệ là đệ tử của ta, hắn đột phá liệt dương cấp ta là biết đến, ngươi không cần quá mức lo lắng. Lôi Dương cười nói, nếu là Chí Ám Vương có chỗ an bài, kia Lôi Dương liền không đi quá giới hạn. Chí Ám Vương mỉm cười, hắn tự nhiên là biết Lâm Duệ bên người tiểu nữ hài kia. Tại trước đây không lâu, hắn tận mắt thấy cái kia tên là A Băng thiếu nữ, một thân thực lực đột phá đến liệt dương cấp, bởi vậy căn bản không lo lắng Lâm Duệ đột phá không ai bảo vệ, nếu không đã sớm chạy tới. Trong biệt thự, Lâm Duệ khoanh chân ngồi đang luyện công trong phòng, ngũ tâm hướng lên trên, bàn chân mâu thuẫn sàn nhà, hai bàn tay kề sát tại trên đùi, trong lòng bàn tay hướng lên ngón tay cái uốn lượn tại trường duyên. Cái eo như là tùng bách thẳng tắp, lưng đại long phóng lên tận trời, hai mắt nhắm nghiền, cách hắn cách đó không xa, A Băng đứng ở nơi đó, ông ứng sợi tóc màu trắng tung bay, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Thể nội, Lâm Duệ suy nghĩ tại thể nội nội thị, hùng hồn linh tính chậm rãi chảy xuôi, đột nhiên, ở dưới sự khống chế của hắn, những này linh tính liền bạo động, không ngừng lưu động, tựa như dòng nước xiết dâng lên, hung mãnh vô cùng. Ta 3 năm này, trừ góp nhặt nguyệt phách cấp năng lượng, còn lại thời gian toàn bộ dùng để cảm ngộ thuần dương đại đạo. Hiện tại, ta đã sơ khi môn kính, bắt đầu đột phá đi. Hắn bắt đầu xung kích nguyệt phách cấp đến liệt dương cấp cảnh giới ràng buộc. Nguyệt phách cấp đến liệt dương cấp, muốn đem thể nội ý cảnh chi lực toàn bộ tụ hợp, ngưng tụ thành một cái lĩnh vực hạt giống, đồng thời hình thành liệt dương quang huy. Liệt dương quang huy bao phủ lĩnh vực hạt giống, hình thành tự thân đặc hữu lĩnh vực, liền coi như là thành công. Vì hà liệt dương cấp chiến đấu không dễ dàng người chết, chính là bởi vì đến liệt dương cấp cấp độ này, quanh thân lĩnh vực bao phủ, trừ phi thực lực cách xa quá lớn, nếu không muốn chết cũng khó khăn. Ầm ầm, Tại Lâm Duệ chỗ mi tâm, một cỗ ba động tuôn ra, đem linh tính dẫn vào bên trong. Chung quanh thân thể có đêm đen màn xuất hiện, một cỗ hắc ám ý cảnh đang lắc lư. Thời gian từng giờ trôi qua, theo Lâm Duệ không ngừng ngưng tụ, sớm đã thuần thục vô cùng hắc ám ý cảnh bắt đầu ngưng tụ thành một viên hắc ám ý cảnh hạt giống. Soạt, mi tâm đột nhiên tuôn ra một cỗ thuần dương chi khí. Những này thuần dương chi khí mỗi một sợi đều phảng phất trọng đại thiên quân, bay xuống tại lĩnh vực hạt giống trên không. Mỗi một sợi phiêu phù ở nơi đó đều tụ chung một chỗ, dần dần hình thành một cái hình tròn. Cái này hình tròn toàn thân tản ra nóng rực quang huy, chiếu rọi tại hắc ám hạt giống bên trong. Đột nhiên, kia hắc ám hạt giống chậm rãi mở ra, một chút xíu lan tràn tại Lâm Duệ chung quanh, hình thành một cái màu đen lĩnh vực. Lĩnh vực dài rộng ba trượng, bên trong sương mù màu đen lơ lửng. Thiên cương thế giới muốn tới đến một bước này, Lâm Duệ trong lòng toát ra ý nghĩ này. Sau một khắc, hắn cảm giác được hoàn cảnh chung quanh biến đổi, suy nghĩ hóa thành một đạo quang mang xông vào chân trời, theo không ngừng lên không. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt đất, tại trong tầm mắt của hắn, Thiên Tuyển Cục, Hoa Quốc, địa cầu trở nên một chút xíu nhỏ bé. Khặc khặc, nhân loại, lại có nhân loại tới, là nhân loại khí tức. Bỗng nhiên, một cái khổng lồ rộng lớn thế giới hiện ra ở trước mắt. Từng cái trôi nổi hư ảo người trong suốt mặt mũi chỉ riêng quỷ dị nhìn về phía bay tới Lâm Duệ. Tất tiếng sột soạt tốt thét chói tai vang lên. Cút ngay cho ta. Lâm Duệ nhướng mày, suy nghĩ hóa thành một thanh trường đao, bỗng nhiên bổ về đằng trước. Hắn ý nghĩ vô cùng cường đại. Trường đao một bổ, những này quỷ dị mặt người liền từng cái kêu thảm vỡ vụn. Bọn chúng sau khi chết hóa thành từng hạt hạt ánh sáng bay vào Lâm Duệ suy nghĩ bên trong, để hắn ý nghĩ càng thêm cường đại. Tiếp tục, Lâm Duệ không ngừng lên trên bay lượn. Tại thiên cương thế giới bên trong, gặp được từng cái quỷ dị mặt người. Những người này mặt đến cao tầng, liền đã trưởng thành, đã xuất thân thể, thậm chí hình thành từng cái quốc gia, đối Lâm Duệ tiến hành vây quét. Thứ 36 tầng, Lâm Duệ một đao bổ ra, đem kia quốc gia quốc vương đánh giết. Suy nghĩ lực lượng liền hao hết. Sau một khắc, một cỗ băng linh tính từ bên trong thân thể của hắn tuôn ra, bao vây lấy hắn không ngừng hướng phía dưới bay lượn mà đi, tựa như một viên sao băng kéo lấy cái đuôi thật dài. Đây là A Băng đang trợ giúp hắn gia cố suy nghĩ, đồng thời dẫn đạo trở về nhục thể. Oanh, mấy hơi về sau, một cỗ cuồn cuộn lang yên từ trong biệt thự phóng lên tận trời. Khí tức kinh khủng uy áp ở bên trong tuôn ra, bị cái này uy áp quét qua, Dương Vũ bọn người lập tức sắc mặt tái nhợt, cảm thấy một cỗ cường đại áp lực từ trong lòng phủ xuống. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy biệt thự kia trên không, một thanh đen nhánh vô cùng vực sâu ám đao lơ lửng. Từng sợi đao khí cùng hắc ám ý cảnh quấn quanh, tựa như thần ma binh khí. Đột phá, Lôi Dương bọn người trong mắt nổ bắn ra tinh quang, vui mừng quá đỗi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.